Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, kẹo đường làm sao có rượu vị. 6. Rất lâu sau đó, hắn dính đầy mồ hôi bền chắc thân thể. Nặng nề ngã quỵ ở nàng thân thể mềm mại trên. Bên trong phòng cũng rốt cuộc quy về hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, nhịp tim của hắn tốc độ rốt cuộc lắng xuống. Hắn hơi hơi chỏi người lên, đưa ra cánh tay, theo trên tủ đầu giường rút khăn giấy, đưa hắn cùng thân thể của nàng lau sạch. Sau đó liền ôm lấy hấp hối nàng, nằm lên giường. Hắn đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, tràn đầy tình yêu nồng đậm cùng tình thâm. Mệt ánh mắt đều không mở ra được nàng, cảm giác được nhu tình của hắn, chui vào ngực hắn chui. Nàng như vậy thân mật cử động, chọc cho thân thể của hắn cứng đờ. Mới vừa lắng xuống xung động lần nữa bay lên. Hắn đặt ở nàng sợi tóc đầu ngón tay, không kiềm hãm được tuột xuống, rơi vào nàng oánh nhuận trắng nõn đầu vai. Theo hắn lòng bàn tay như có như không đụng chạm, hắn bản năng nuốt nước miếng một cái, lần nữa đặt ở trên người của nàng. Nàng rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng lại để không qua hắn đấy dụ hoặc. Trong chốc lát, hô hấp của nàng trở nên dồn dập, nàng động tình, cả người hắn càng mãnh liệt. Theo trong căn phòng nhiều tiếng ái muội truyền ra, nàng dựa vào bản năng, ôm chặt vai hắn, trong miệng phát ra mềm nhũn cầu xin tha thứ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nàng cảm giác mình trở nên không như chính mình rồi. Ngoài cửa sổ gió càng lớn hơn, rèm cửa sổ thổi khắp nơi phiêu tán, khuấy bên trong phòng không khí một đoàn loạn. Giống nhau lúc này, hắn cùng nàng trái tim, một khắc cuối cùng, hắn như cũ cùng lần trước một dạng, cúi đầu hung hãn mà hôn lên môi của nàng. Sau đó hắn cùng nàng cảm thụ kia này thân thể run sợ, hung hãn mà rớt vào trong mây. Cái kia trong nháy mắt, vũ trụ mịt mờ, cả thế giới phảng phất chỉ còn lại hắn cùng nàng hai người. Chờ hạ quý thần thở bình thường lại, ôm lấy nàng đi khi tắm, nàng toàn thân mềm mại đã không còn một chút sức lực. Có lẽ là nàng đối với hắn dụ hoặc quá lớn, có lẽ là hắn thời gian quá dài không có chạm qua nữ nhân. Lúc này bỗng nhiên mở mạn, tinh lực có chút thịnh vượng, đưa đến hắn đang cho nàng thanh tẩy thân thể thời điểm. Nhất thời không nhịn được, tại dưới vòi hoa sen, nói ra nàng vừa tàn nhẫn mà tới một lần, liên tiếp ba lần cực hạn vui mừng yêu, rốt cuộc tiêu hao hết trong cơ thể nàng chút sức lực cuối cùng. Chờ đến kết thúc thời điểm, nàng trực tiếp tựa vào trên vai hắn, lâm vào ngủ mê man. Hắn đưa nàng sửa sang lại sạch sẽ, dùng khăn tắm lau khô thân thể của nàng, sau đó ôm lấy nàng trở về trên giường. Hắn thật ra thì cũng rất mệt mỏi, mệt mỏi đến óc không muốn chuyển động, không muốn đi ngẫm nghĩ tối nay phát sinh hết thảy. Nhiễm phải giường, hắn đưa nàng thích đáng cẩn thận bỏ vào trong ngực, nghe nàng mùi thơm cơ thể, nhắm hai mắt lại. Hắn tại sắp lâm vào giấc ngủ một chớp mắt kia, hơi hơi nghiêng đầu, hôn một cái đỉnh đầu của nàng, phảng phất là đang nói mơ, mê sảng một câu, tiểu ức, ta yêu ngươi. Đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say nàng, an tĩnh rối tinh rối mù, hắn đưa nàng hướng trong ngực của mình hung hãn mà ủng liễu ủng, lại ủng liễu ủng, sau đó cũng đi theo quý ức, hoàn toàn vùi lấp vào trong ngủ mơ. Thời gian đảo lưu trở về 11 giờ khuya, Hoa Thiên Cốt quay yến yến hội phòng khách. Hàn Chi Phản hôm nay vốn là hẳn là bay nước Mỹ, nhưng hắn khi nhận được Hạ Quý Thần thông báo sau, nghĩ đến Hoa Thiên Cốt quay yến, Trình Vị Vãn cũng sẽ tham gia, lại nghĩ tới trong khoảng thời gian gần đây, hắn mặc dù mỗi ngày một bó hoa như cũ hướng trong đoàn kịch đưa, nhưng bởi vì công ty sự tình quá nhiều, đã có đoạn thời gian không có ở trước mặt nàng lung lay. Dứt khoát liền để bí thư đem nước Mỹ hành trình chậm trễ 2 ngày. Theo Bắc Kinh đã đến Thượng Hải, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,